Tầm đế, chương 141, nỗi bi thương của Hắc Phượng Hoàng. Góc truyện audio.com, Diệp Âm Trúc sửng sờ. Ngay sau đó trong lòng mừng rỡ. Tiền bối, à không, sư phụ, ngài biết Hải Dương ở đâu sao? Phỉ Nhĩ Thiệt Khắc Tốn nói. Ngoại trừ Đông Long Bát Tông các người, lại còn có một cái quốc gia nào có thể có một đám vũ kỹ siêu quần cường giả đây? Người à, tình huống lúc ấy, nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện ra. Không đợi Diệp Âm Trúc mở miệng, Phỉ Nhĩ Thiệt Khắc Tốn nói luôn. Còn có nữ hài tử ở quốc thất long bài vị chiến kia cùng người cuối cùng tiến hành quyết chiến thì nữ hài đó hình như đối với ngươi rất có hảo cảm. Ngươi nên lưu tâm một chút, với thân phận của nàng, tương lai sẽ là địch nhân của ngươi. Đừng tưởng rằng nàng chỉ là đơn giản đến từ Lam Địch Á Tư. Kỳ thật, thân phận chính thức của nàng là, nói đến đây, Phỉ Nhĩ Thiệt Khắc Tốn cố ý dừng lại một chút, Diệp Âm Trúc nhịn không được hỏi dồn. Là cái gì? Thanh âm của Phỉ Nhĩ Thiệt Khắc Tốn trở nên vài phần âm trầm. 280 năm trước, ta thu Tư Long làm đệ tử. Không nghĩ tới, Tư Long bây giờ cũng có đệ tử. Không biết khi hắn đối mặt với chính đồ đệ của mình sẽ có một loại cảm giác như thế nào? Bất quá, có thể dám chắc chính là, hắn đối với đồ đệ tuyệt sẽ không giống ta lúc đầu toàn tâm toàn ý như vậy. Cái gì? Ngài nói Hắc Phượng Hoàng chính là đồ đệ của ám tháp tháp chủ Tư Long. Diệp Âm Trúc trong lòng chấn động mạnh, tin tức này thậm chí so với lúc hắn biết Phỉ Nhĩ Thiệt Khắc Tốn là sư phụ của Tư Long còn muốn làm hắn chấn động hơn. Hắc Phượng Hoàng cuối cùng sẽ là địch thủ lớn nhất trong tương lai. Cái cảm giác mất mát trong nháy mắt này, giống như từ trên cao rớt xuống, trong tâm của Diệp Âm Trúc sinh ra đả kích mãnh liệt. Phỉ Nhĩ Thiệt Khắc Tốn nói, ta không có nhìn lầm, trên người nữ hài tử kia có khí tức của Tư Long. Nàng mặc dù tu luyện chính là vũ khí, nhưng đối với việc tu luyện hắc phu hồn mà nói, lại tiến vào thứ thần cấp trước, vũ khí cùng ma pháp cũng không có khác biệt quá lớn. Nữ hài tử kia thiên phú phi thường tốt, nhất là hắc ám khí tức phát ra từ nội tâm, có thể nhìn thấy được. Nàng khi còn bé dĩ nhiên tiếp thụ quá nhiều thứ kích mãnh liệt. Đối với thế gian hết thảy tràn ngập hận thù, thiên phú rất lớn, hơn nữa linh hồn lạc ấn của bản thân nàng âm ám. Tối thích hợp tu luyện công pháp của Tư Long, Lam Địch Á Tư, Hắc Phượng Hoàng, Ám Tháp, ba điều này hợp lại không khỏi khiến Diệp Âm Trúc trong lòng kinh hoàng. Pháp Lam Thất Tháp bề ngoài thì như vậy nhưng sau lưng cũng ẩn giấu những vấn đề thâm sâu khó dò. Hồi tưởng lại thực lực cường đại của Hắc Phượng Hoàng, nếu tại lần quyết chiến cuối cùng nàng cùng hai Hắc Long liên hợp, chính mình căn bản ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Cho dù trước trận chiến, nàng cũng từng có không ít hơn một cơ hội để giết mình. Nếu không phải tại giới thần trận, mình thành công vượt qua từ kiếm đảm cầm tâm lên tử vi cầm tâm bình cảnh, chính thức tiến vào tử cấp, cũng chính là chuẩn thần cảnh giới, thậm chí ngay cả cùng nàng đối kháng lực lượng cũng không có. Lam Địch Á Tư lực lượng thật quá cường đại, hơn nữa Phật La Vương quốc phản bội kia, lần này thất quốc kỵ long bài vị quán quân đối với bọn họ mà nói có thể xem như 9 phần nắm chắc. Tại vận khí cùng thực lực đồng thời tác dụng, Mễ Lan mới tại lúc tối hậu hiểm thắng. Chính là Hắc Phượng Hoàng giết hai đầu Hắc Long mới có được kết cục đó a, Hắc Phượng Hoàng. Ngươi vẫn là gạt ta sao? Ngươi cuối cùng đúng là đệ tử của Tư Long. Tiền bối, ngài dám chắc Hắc Phượng Hoàng là đệ tử của Tư Long sao? Nhưng nàng là công chúa Lam Địch Á Tư đế quốc A, Tư Long như thế nào có thể đến Lam Địch Á Tư thu đồ đệ đây? Phỉ Nhĩ Thiệt Khắc Tốn nói, Tư Long là đệ tử của ta. Khí tức của hắn ta còn nhìn nhầm sao? Pháp Lam Thất Tháp tháp chủ cơ hồ không rời khỏi Pháp Lam. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là lúc thu nhận đồ đệ. Chiếu theo tuổi Tư Long bây giờ, tại lục địa tìm kiếm đồ đệ là rất bình thường. Cái gã Quang Minh tháp chủ áo bố Lai Ân kia gọi đồ đệ Mã Lệ Na là Quang Minh thánh nữ trong Quang Minh tháp. Ta có thể dám chắc, Hắc Phượng Hoàng chính là Hắc Ám thánh nữ trong Ám Tháp. Diệp Âm Trúc trầm mặc, hắn không biết phải phản bác như thế nào.